Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Trường An qua một dị truyện mới được mang tựa đề Nhà trọ quái dị. Dị truyện này kể về Mai, một cô gái với cuộc sống đầy trắc trở và chênh vênh. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện xin đừng quên đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Còn như vậy thì kênh MC Ngọc Lâm Official mới có thêm nhiều cơ hội phát triển và cho ra nhiều video chất lượng để phục vụ miễn phí tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Nơi thành thị xa hoa lộng lẫy, cất sâu vào nơi ấy là khu lùm tre, một khu nhà trọ nghèo dành cho những người khó khăn cực khổ. Chủ nhà trọ, một người sống có tâm và có tầm, nhưng tầm ở đây chỉ là thấy cái tầm ở trước mắt, không nghĩ về những câu chuyện sâu xa hơn. Tâm đây là tâm ác, chứ không phải là thiện tâm. Khu nhà trọ vách tường mọc đầy rong rêu, thủng lỗ chỗ. Giờ đụng tay vào có khi nó rớt nguyên cả miếng tường ra ấy chứ. Mưa lớn thì trước nhà ngập như cái mương. Cống thì không được xả ra, nhưng thực tế là cống đã bị đầy khoảng nửa năm nay. Ấy mà vợ chồng chủ vẫn cứ bỏ mặc nó. Người ta ở đây rất nhiều lần phàn nàn về điều ấy, thế nhưng nhận lại là những lời khó nghe từ bà Hồng, chủ nhà trọ. Chúng mày ở được thì ở, không ở được thì biến hộ tao với. Nhà tao đã cho thuê với cái giá rẻ như vậy rồi, mà vẫn còn cứ đòi này đòi nọ chứ đấy. Vậy là người ta đành bỏ mặc, cố gắng chịu đựng, làm công nhân được mấy đồng bạc, đâu muốn được nhà trọ có hơn 500 ngàn một tháng. Như vậy đã là tốt quá rồi. Nhưng đi kèm với đó là nhiều rủi ro sập nhà bất cứ lúc nào. Xin giới thiệu với quý anh chị em của MC Ngọc Lâm Official. Tôi tên là Phú, là một thằng thanh niên vừa học hết lớp 12, dưới quê lên đây để xin vào công ty làm việc. Tôi được chỉ dẫn đến căn nhà trọ của hai vợ chồng bà Hồng và ông Hiệp. Thấy khu nhà trụ khá cũ kỹ, lại ẩm thấp nữa, nên tôi đã buông lời hỏi bà Hồng. Cô ơi, sao khu nhà trọ của mình nhìn giống xuống cấp quá vậy ạ? Bà Hồng thì tươi cười đáp. Ôi, không có gì đâu con, nhà vẫn cứ bình thường mà, sạch sẽ lắm. Để cô dẫn con đi xem kỹ hơn nhá. Bà Hồng nhanh chóng dẫn tôi đến căn phòng nằm ở cuối dãy nhà trọ. Nhìn căn phòng này có vẻ là mới hơn những cái căn phòng còn lại. Nãy giờ từ lúc bước vào, có những người ở nhà trọ nhìn tôi với cái ánh mắt hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không có để ý nhiều lắm. Bà Hồng nhanh chóng mở cửa để tôi vào bên trong xem xét. Bà còn giới thiệu. Trời ơi, phòng trọ ở khu cô là tốt nhất rồi đấy con ạ. Con nhìn xung quanh đi, đầu cũng mới toanh, chẳng có chút gì cũ cả. Tôi nhìn qua căn phòng, quả thực là y như mới. Màu sơn cũng mới, lớp gạch nhà trong nhà cũng mới, dường như là mới lắp vào thì phải. Tôi cũng khá ưng ý với căn phòng này, đoạn hỏi. Thế giá cho thuê là bao nhiêu vậy hả cô Hồng? Bà Hồng nhìn tôi rồi bà đáp. Tiền phòng này có cho thuê giá 500 ngàn một tháng, nhưng con phải đóng trước cho cô 1,5 triệu tiền cho thuê 3 tháng còn nhá. Tôi nghe cái giá thì có phần bất ngờ. Tại sao căn phòng trọ bự đến như vậy mà chỉ có 500 ngàn mỗi tháng? Nhưng tôi cũng phải đắn đo, đóng đến 3 tháng, lúc lên Sài Gòn mẹ chỉ đưa mỗi 2 triệu, nên tôi vẫn cứ phải cân nhắc. Cười cười với bà Hồng. Dạ, cho con đóng 2 tháng trước có được không cô? Dạ, bởi vì con đem hơi ít tiền ạ. Bà Hồng lắc đầu. Ơi, như vậy không được con ơi, ở đây ai vào cũng phải đóng hết như vậy đấy. Tôi gãi gãi đầu, đành móc trong túi ra 2 triệu đưa cho bà lấy hết 1,5 triệu. Vậy là tôi sống hết tháng này chỉ với 500 ngàn. Bà Hồng lấy được tiền rồi cũng giao cho tôi chiếc chìa khóa cửa, nói thêm vài câu nữa rồi rời đi. Tôi nhìn căn nhà khá là đơn sơ, nhưng cũng đỡ chỉ là vì bụi bặm lâu ngày bám lại. Tôi bắt đầu ngay vào việc, bước vào trong nhà vệ sinh, đổ nước ra sàn nhà. Tôi chà rửa đủ thứ. Đột nhiên tôi rửa đến cạnh góc cửa bằng sắt thì thấy có gì đó như là máu dính lại vậy. Chỉ nghĩ đó chính là máu động vật rồi lau đi mất. Đột nhiên, từ phía đằng xa một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây, đang mang đôi giày đen rồi lao đến, gào lên hỏi tôi. Ơ, mày là thằng nào vậy? Sao lại vào được căn phòng này hả? Tôi ngớ người khi chưa biết người này là ai. Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi ngẩng lên đáp. Dạ, con mướn nhà trọ của cô Hồng chú ạ. Ông ta quát lên. Mày biến khỏi phòng này nhanh cho tao đi, nhanh lên. Từ phía đằng xa, giọng bà Hồng đã giọng sang sảng. Gì đó hả ông Hiệp? Tại sao lại đuổi người ta chứ? Nãy giờ, bà ngồi uống nước với mấy người bạn, thấy chồng mình hùng hổ đi vào mà không nhìn mình. Thấy lạ, bà cũng đi theo. Vừa đúng lúc nghe chồng đuổi người ta, ông Hiệp chạy đến bên vợ gay gắt hỏi. Tôi đã dặn bà kỹ rồi. Đó là căn phòng thiên, đừng có cho người ta mướn rồi mà lại. Bà Hồng chống tay hừ lạnh. Dưới ông bị sảng đấy hả? Cất nhà trọ không cho mướn thì có mà chết đói hả? Ông Hiệp liền xuống nước. Ôi giời ơi bà ơi, trả lại tiền cho người ta đi, rồi người ta đi mướn chỗ khác. Thôi thôi thôi thôi, dẹp. Ông về mà lo nấu cơm nước đi. Nhà tôi cho người ta mướn rồi. Ông Hiệp có chút khó chịu, nhìn qua bên nhà trọ mới mướn, đành phải hậm hực bỏ về. Bà Hồng nhìn qua tôi, mỉm cười rồi cũng quay đi. Tôi cảm thấy có phần hơi lạ. Tại sao lại mướn nhà trọ mà cũng không cho? Tôi lắc đầu quay lại lau sàn nhà tiếp. Đến khi xong hết thì có một anh trai chắc lớn hơn tôi vài ba tuổi bước qua hỏi han. Ê, chú em mày cũng ở đây à? Tại sao lại vào trong đây mượn thế? Tôi bước ra ngoài đáp. Dạ em ở dưới Sóc Trăng anh ạ. Mới lên đây là ngày đầu tiên luôn đấy. Còn tại sao em mướn được ở đây cũng phải nhờ chú xe ôm ở ngoài đường anh ạ. Em đang đi thì chú ấy kêu em lại rồi hỏi và chỉ em vào đây. Ông anh kia nghe vậy thì lắc đầu nói. Vậy thì mày bị lừa rồi đó. Mẹ kiếp, bà Hồng ở đây không tốt như mày nghĩ đâu. Tôi có phần hơi nghi hoặc hỏi. Ơ, không tốt là sao hả anh? Ông mỉm cười lắc đầu đáp. Chú mày cứ ở đây đi, từ từ rồi khắc biết. Nói đoạn, ông bước vào cửa, đứng nhìn căn phòng rồi khen. Ôi, nhà mày xịn nhất trong cái khu này rồi đấy. Tôi cười cười rồi hỏi. Dạ em mới vào cũng không biết nữa. Thế mày tên gì nhỉ, để dễ gọi. Dạ em tên Phú anh ạ. Ờ, còn anh tên là Bình, ở Đồng Tháp. Lên đây được 2 năm rồi đấy. Dạ anh làm công việc gì dạ? Anh Bình đáp. Tao làm ở công ty may gần đây thôi. Mà mày lên đây có công việc gì chưa? Tôi lắc đầu đáp. Dạ chưa anh ạ. Em mới lên đây được bữa nên còn lạ nước lạ cái lắm. Ờ, thôi mày mua đồ đi. Tối qua phòng anh làm vài lon rồi anh em mình tâm sự thêm nhé. Dạ vâng ạ. Anh Bình quay trở về phòng trọ của mình. Tôi khóa cửa lại rồi đi bộ ra ngoài đường tìm mua ít đồ. Đi vòng vòng thì mua được vài cái trái cây để cúng với tấm chiếu, cái mền. Thế là phần tiền của tôi đã hết 150.000. Nhìn số tiền còn lại mà nở một nụ cười khổ. Tôi về đến nhà thì để bọc trái cây lên trên bếp, rồi rút nhang ra lầm rầm cúng vái những câu mẹ tôi đã chỉ lúc lên đây. Xong hết, tôi đóng cửa chạy đi tắm. Đến khi quay trở ra thì nhang cũng đã cháy 2/3 của cây. Tôi tiến lại xem thử mấy quả trái cây, đôi mắt chú ý đến quả lê, tuyệt nhiên nó đã bị đen xì xì một bên. Tôi thấy có phần hơi lạ, cầm lên xem thử. Nhớ lúc nãy đã lựa kỹ lắm rồi cơ mà, tại sao nó vẫn bị hư? Quan sát một lúc, tôi cảm thấy như có dấu răng cắn. Tôi lầu bầu. Không lẽ bà ấy lại lừa mình hay sao? Đây có người ăn rồi mà. Tôi tức quá nên đã giục bỏ vào trong bịch rác. Nhưng đâu có để ý rằng quả lê dường như đang thối nguyên cả trái. Tôi quay lại rút nhang đem ra ngoài cửa để cắm. Những điều này đã được mẹ tôi dặn từ lúc ở dưới quê. Nhà tôi thì theo đạo Phật nên có chút gì đó là tâm linh. Dù tôi không tin lắm nhưng mà vẫn tín câu có kiêng có lành. Tôi làm hết xong mọi thứ thì quay trở lại nằm xuống dưới sàn, lấy cái ba lô làm gối lót. Tôi nhìn cả căn phòng chẳng ngoài gì ngoài 4 bức tường cao, cảm thấy có đôi chút nhớ nhà, nhớ ba mẹ ở dưới quê. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở trong ba lô vang lên. Tôi móc ra xem, đó là số của mẹ. Tôi đã vội bấm nghe máy. Dạ, con nghe đây mẹ. Mẹ tôi hỏi. Thế con đã mướn được nhà trọ chưa hả Phú? Tôi đáp, dạ rồi mẹ ạ, con đang ở đây. Sớm giờ con lu bu quá nên quên mất. Vậy thì tốt quá rồi. Mà con mướn phòng bao nhiêu một tháng vậy? Dạ có 500.000 thôi ạ. Nhưng mà phải đóng trước 3 tháng luôn mẹ ạ. Trời đất, vậy thế con còn bao nhiêu tiền? Dạ còn 500. Mà con mua này mua kia còn có khoảng 350 mẹ ạ. Thế để mẹ coi mượn ai được không? Để mẹ gửi lên cho con thêm. Thôi, thế mẹ tắt máy nhá. Ba mày ông ấy gọi đi làm cỏ từ nãy giờ. Dạ vâng ạ, thế mẹ đi đi. Mẹ tôi cúp máy, tôi bỏ chiếc điện thoại sang một bên rồi cười khổ nhìn quanh căn phòng. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng với đó là tiếng gọi của anh Bình. Phú, Phú ơi, mày ngủ rồi hả? Phú. Tôi lồm cồm ngồi dậy đáp. Dạ em chưa anh ơi. Nói đoạn tôi bước bên ra ngoài cửa. Anh Bình nhìn thấy tôi thì liền nói. Qua nhà anh làm vài lon bia đi. Tôi gãi đầu cười đáp. Dạ em qua mà không có cái gì, cũng hơi kỳ anh ạ. Anh Bình tặc lưỡi. Ui giời ơi, có gì đâu, bên phòng có hai vợ chồng anh thôi. Tao về trước, mày qua đó tao làm đồ ăn hết cả rồi. Dạ vâng vâng ạ. Anh Bình xoay người trở về phòng của mình. Tôi chạy vào bên trong xách luôn cái bịch trái cây cúng để đem qua. Giờ người ta nhiệt tình như thế, mình mà qua tay không thì nó lại kỳ lắm. Khi qua đến thì hai vợ chồng anh chị đã dọn đồ ra sẵn. Vừa thấy tôi, vợ anh cười gọi tôi. Em là Phú phải không? Vào đây ngồi này. Tôi cười đáp. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Tôi đặt bọc trái cây qua một bên, rồi ngồi xuống. Bấy giờ mới để ý đến căn phòng trọ. Nó cũ hơn phòng của tôi rất nhiều. Dưới chân tường thì nứt đường đường, cứ như là con rắn đang bò vậy. Tôi thấy hơi lạ thì hỏi. Sao phòng của anh chị bị nứt nhiều dữ vậy? Anh Bình bưng đĩa thức ăn rồi ngồi xuống đáp. Đây, mày cứ nhìn thử nhà tao mà không có nứt đâu. Tới mưa nó còn dữ nữa em ạ. Nghe anh Bình nói, tôi đã thử ngó nghiêng ra nhìn xung quanh. Quả đúng như anh nói, dưới chân vách tường đều đã nứt hết. Anh Bình cười nói. Hên sao phòng của mày là xịn nhất ở đây rồi đấy. Phòng của mày thì ông Hiệp mới sửa khoảng nửa năm nay, nên nó còn mới. Tôi có chút không hiểu hỏi. Sao kỳ vậy ạ? Sửa là phải sửa hết chứ. Sao lại sửa mỗi phòng em vậy ạ? Anh Bình lắc đầu đáp. Anh cũng không rõ. Nhưng mà anh nghe phong phanh là ông Hiệp muốn thờ cái gì đấy. Nhưng mà bị bà Hồng cản lại. Thấy vậy chứ lão sợ vợ lắm. Nói đoạn, anh liếc liếc nhìn vợ mình. Xong rồi nhìn qua tôi. Thôi thôi thôi, khui bia đi. Công việc thì mai anh xin nghỉ một ngày. Anh dẫn mày đi. Tôi liền xua xua tay rồi nói. Ấy chết, thôi ạ. À, hai vợ chồng anh chị chưa quen biết em là mấy. Mà tốt với em như vậy thì quý lắm rồi ạ. À, em không dám làm phiền ạ. À. Thôi, mình cạn ly một cái. Rồi anh kể mày nghe. Tôi rót bia ra ly. Rồi cùng với hai vợ chồng anh chị. Anh Bình tuôn một hơi cạn ly. Rồi nhìn tôi rưng rưng kể. Mày biết sao anh tốt với mày không? Vì nhìn mày giống một thằng em trai tao đã mất sau một tai nạn. Nói đến đó, anh liền quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt. Vợ anh đặt tay lên vai vỗ nhẹ. Tôi nhìn anh chỉ biết im lặng không có nói gì. Sau đó tôi và hai vợ chồng anh chị uống hơn nửa thùng bia. Đến tàn cuộc, tôi cùng với chị dọn dẹp chén đũa lại. Còn anh Bình thì uống hơi nhiều nên đã nằm ngủ sang một bên. Tôi định ngồi xuống rửa chén thì chị kêu tôi về. Thấy chị nằng nặc không chịu cho tôi rửa, tôi phải chào tạm biệt chị rồi quay về phòng. Khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi liếc mắt qua ngoài đầu khu trọ. Dường như có bóng dáng của ai đó đang cứ đứng thập thò. Tôi có vẻ hơi hoài nghi, nhưng có một chút men ở trong người. Với cộng cả ngày hôm nay đi xe, mệt mỏi, trở về phòng. Vừa cài chốt cửa, tôi đã liền lăn xuống tấm chiếu, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, tôi đã mơ màng tỉnh dậy bởi một tiếng động lạ. Chống tay ngồi dậy dựa vào bức tường, nhìn ra căn phòng bây giờ thì tối như hũ nút. Đưa tay lên có khi còn không thấy cả năm ngón tay. Ấy vậy mà một bóng người con gái mặc chiếc áo trắng dính đầy máu, xoay lưng về phía của tôi, cứ từ từ ẩn hiện ngay phía trước mặt. Không gian xung quanh đột nhiên im ắng một cách bất thường. Một hơi lạnh cứ chạy khắp cơ thể của tôi. Đôi tay của tôi không tự chủ rung lên, hàm răng của tôi cũng đánh vào nhau, phát ra những tiếng âm thanh lạch cạch. Tôi cố trấn an mình là không sao, nuốt nước bọt hỏi: "Cô là ai vậy? Tại sao vào được đây?" Cô ta im lặng vài giây. Đôi mắt tôi dường như chỉ chú ý đến cô ta, mặc dù rất muốn quay đi chỗ khác, nhưng cặp mắt của tôi nó không nghe lời, cứ nhìn chằm chằm. Giọng của một người con gái đã vang vọng khắp căn phòng, cô ta cũng chậm chậm xoay người lại. "Tôi chết ở đây. Tại sao không được ở đây chứ? Tôi là tôi đấy. Tôi đã chết ở đây." Cô ta im lặng mất vài giây, đôi mắt tôi dường như chỉ có chú ý đến cô ta. Mặc dù rất muốn quay đi chỗ khác, nhưng cặp mắt của tôi nó không nghe lời, cứ nhìn chằm chằm. Giọng một người con gái đã vang vọng khắp căn phòng, cô ta cũng chậm chậm xoay người lại. "Tôi chết ở đây. Tôi chết ở đây. Tại sao không được ở đây chứ?" Tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì như hóa đá tại chỗ. Chân tay của tôi run lẩy bẩy, một gương mặt đã bị nát nhừ ở một bên, còn nửa bên còn lại thì như bị thối rữa lâu ngày, ròi bọ lúc nha lúc nhúc. Nửa bên nát nhừ còn chảy cả ra cái thứ nước gì đó đen ngòm, rơi xuống dưới sàn phát ra cái mùi tanh đến lợm giọng. Nó sộc thẳng vào trong mũi, khiến cho tôi có muốn nôn ra hết những cái gì ăn ngày hôm nay. Cô ta chậm chậm đứng dậy, bước đến chỗ của tôi, đứng khoảng một mét, cúi đầu nhìn xuống với đôi mắt toàn lòng trắng. Cô ta gào lên: "Phải, phải, cứu tôi, cứu tôi với." Tay chân của tôi không thể nào cử động được nữa, giống như có một thứ gì đó đang đè lên. Tiếng gõ cửa đã làm cho tôi bàng hoàng bật ngồi dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng xung quanh chỉ có một cái bóng tối. Chút ánh sáng ở bên ngoài hắt vào kèm theo. Tôi đưa tay lau đi những cái giọt mồ hôi còn đang đọng lại. Vài giây sau, tiếng gõ cửa đã lại vang lên, kèm theo đó là giọng của anh Bình. "Phú ơi, mày bị làm sao thế? Phú." Tôi nghe thấy tiếng gọi thì vội đáp lại: "Dạ vâng, em đây." Tôi bước ra mở cửa, tiện tay mở luôn cái đèn phòng. Cửa vừa mở, anh Bình đã chìa tô cơm đầy ắp đồ ăn cho tôi. "Cơm chị mày nấu ăn đấy, để không nó nguội. Mà mày la dữ vậy chứ, cứ như là heo bị thọc tiết vậy." Tôi mỉm cười đáp: "Dạ em mơ, gặp ác mộng thôi anh ạ." "Thôi không có gì thì anh về đây, coi lo sức khỏe đi nhá. Trước anh cũng như mày ấy, ngồi nhà trọ, thường hay gặp chúng nó lắm." Tôi khẽ gật đầu. Tôi biết chúng nó trong lời của anh Bình là cái gì. Thấy anh Bình đã về phòng, tôi liếc mắt ra xung quanh. Bây giờ xung quanh người ở trọ đã tan ca hết, người ta cũng về nấu cơm, nấu nước. Tôi mỉm cười rồi đi vào khóa cửa. Tôi đặt tô cơm xuống dưới sàn, chưa vội ăn. Tôi nghĩ về những chuyện trong giấc mơ. Nó mang tôi đến một cảm giác rất chân thật, cứ như là vừa mới xuất hiện vậy. Đối với tôi, chuyện ma cỏ là không có thật. Khi cơn đói đã kéo đến, tôi nhanh chóng ăn sạch tô cơm của anh Bình đưa. Sau khi ăn xong, tôi định rửa rồi mới đem trà. Nhưng nhìn cả căn phòng trống rỗng, đành phải bỏ tô lên trên kệ bếp, sớm mai đem qua trà, vì bây giờ cũng đã khuya rồi. Tôi lại lấy chiếc ba lô của tôi ra, lôi chiếc điện thoại 1280 ra để xem thử mấy giờ. Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm. Bước lại cái công tắc đèn tắt đi, chợt khung cảnh lại xuất hiện trong đầu của tôi thêm lần nữa. Tôi chạy lại về phía đèn nhà vệ sinh, mở lên. Lúc này mới bớt đi cái sự sợ hãi. Tôi ngồi ở trên tấm chiếu cười khổ. Ma cỏ gì đâu, toàn vớ va vớ vẩn. Thôi, đi ngủ nào. Tôi ngả lưng nằm xuống, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trời sáng tôi uể oải ngồi dậy, đưa tay ra sau gáy chẹp miệng. Ngủ chưa gì đã đến sáng rồi. Tôi ngáp dài một cái. Đêm qua ngủ cứ như có ai đó đi tới đi lui, nên tôi chẳng thể nào mà ngủ thẳng giấc được, cứ chập chà chập chờn. Nhưng đôi mắt cứ như là kéo dán xuống vậy, chẳng mở ra coi được thứ gì. Sau nhiều lần thử, tôi cũng đã quen thuộc với nó mà ngủ đi. Tôi lấy trong ba lô ra bàn chải kem đánh răng đem theo, đi rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân. Vừa mới thay bộ đồ ra thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa với tiếng gọi của anh Bình. Phú ơi, dậy chưa? Phú! Tôi đáp. Dạ em dậy rồi anh Bình ơi. Tôi bước ra bên ngoài, cánh cửa vừa mới mở ra anh Bình đã nhìn tôi khen. Ơi, đi đâu mà mặc đồ bảnh trai dữ vậy hả mày? Tôi xoa đầu cười gượng rồi đáp. Dạ em có đi đâu đâu ạ, định đi xin việc anh ạ. Anh Bình đưa ngón tay cái lên rồi nói. Thôi, lấy hồ sơ đi, rồi anh dẫn mày đi xin việc. Dạ vậy em cảm ơn anh nhiều ạ. Tôi chạy vào bên trong lấy cái hồ sơ xin việc, rồi khóa cửa cẩn thận, nhảy lên xe đi xin việc cùng với anh Bình. Trên đường đi, anh Bình giới thiệu về đủ thứ ở trên đời này. Nào thì chạy lòng vòng để cho tôi biết đây biết đó. Xong anh lại chở tôi về khu công nghiệp gần nhà trọ, đưa tôi đến một công ty có chữ Trung Quốc. Anh nói, mày coi chạy vào trong hỏi thử, anh biết công ty này lương khá cao đấy. Tôi cởi nón rồi chạy nhanh đến phòng bảo vệ hỏi. Sau một hồi thì tôi cũng đã được cho đi vào phỏng vấn. May mắn cũng đã nhận được vào công ty làm việc. Tôi vui mừng chạy ra nói với anh Bình. Anh Bình ơi, em nhận được rồi đấy. Khi nào lãnh lương, em bao hai vợ chồng anh chị một bữa thịnh soạn nhé. Anh Bình không có nói gì đến chuyện tôi vừa nói mà hỏi sang chuyện khác. Thế khi nào làm? Tôi đáp, ngày mai anh ạ. Anh Bình gật đầu rồi lái xe đi. Trên đường đi anh Bình nói, mày coi tháng nào lãnh lương rồi coi mướn nhà trọ khác mà ở. Ở khu đó không có tốt đâu. Dạ vâng ạ. Tôi đáp cho qua chuyện. Tôi nghĩ anh Bình muốn tốt cho nên mới nói tôi như vậy. Tôi và anh Bình vô tình chạy ngang qua hai vợ chồng nhà ông Hiệp. Ông ta liếc mắt nhìn tôi như có thù hằn nào vậy đó. Còn tôi thì chỉ mỉm cười với hai vợ chồng. Sau đó tôi được anh Bình đưa về đến phòng thì anh Bình gọi lại. Phú, lấy bếp ga về nhà nấu mì ăn đi. Tôi gượng gạo, nhưng nhớ bên phòng vẫn chưa có cái gì, rồi khẽ gật đầu. Tôi mượn bếp ga với thêm một vài thứ, xong mới trở về phòng trọ. Tôi lôi điện thoại ra bấm số gọi cho ba mẹ ở dưới quê báo tin vui. Mẹ ơi, mẹ, nay con được nhận vào làm công ty rồi. Mẹ tôi cười lớn rồi hỏi. Thế con vào làm công ty gì vậy? Dạ con làm công ty gì tên Trung Quốc mẹ ạ. Mà con lên đây là gặp hai vợ chồng anh kia tốt với con lắm mẹ ạ. Coi làm tốt nhá. Mấy anh chị ấy tốt thì con coi tốt với họ. Tránh xa mấy bạn bè không tốt ra. Đừng có tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nghe chưa? Dạ vâng con biết rồi mẹ ạ. Thôi mẹ đi nấu đồ cơm chiều nhá. Dạ vâng mẹ ạ. Nói rồi mẹ tôi cúp máy. Tôi buông điện thoại ra thì cười tươi rói. Thực sự là mọi việc rất là hên. Tôi cũng cảm thấy mang ơn hai vợ chồng anh chị Bình rất nhiều. Tự hứa với lòng, khi nào lãnh lương sẽ đãi hai vợ chồng anh chị một bữa cho ra trò. Tôi nằm lăn qua lăn lại thì cũng đến 2-3 giờ chiều. Nhanh chóng rửa mặt, tắm thay đồ để chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn. Nói nấu ăn cho sang, chứ chỉ là thùng mì gói với vài cây xúc xích cho qua bữa. Mua xong, tôi quay lại phòng. Tôi nhìn sang phòng anh Bình, cửa đóng im ỉm, tặc lưỡi. Chắc anh Bình ngủ rồi. Tôi quay về phòng nấu mì ăn. Loay hoay trời cũng đã sụp tối. Mở cửa bước ra ngoài nhìn xung quanh phòng trọ. Người ở gần thì chỉ loay hoay vài phòng ở mở đèn. Còn lại thì cửa nẻo kín mít. Đưa mắt sang phòng của anh Bình thì thấy đèn vẫn chưa mở. Tôi lại nhìn ra ngoài đám tre già. Có vẻ đã lâu đời. Nó nằm ở ngay đầu khu trọ. Từ hôm qua đến nay tôi vẫn chưa để ý nhiều đến bụi tre già đó. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy nó khá là lớn, phản khuất đâu đó. Tôi còn nghe từng tiếng rít reo lên theo cơn gió. Cứ cót cà cót két nghe sao mà nó cứ rờn rợn. Tôi nhìn nó một lúc thì quay trở vào, nằm xuống nghĩ đến cái ngày mai phải đi làm. Cảm thấy có phần hơi hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường. Tôi cố nhắm mắt ngủ, nhưng rồi hồi hộp không làm sao ngủ được. Nằm chán chê, tôi lấy ra điện thoại chơi cái trò rắn săn mồi. Chơi thua màn này đến màn khác. Đến khi điện thoại báo hết pin, tôi mới chịu buông ra. Đưa mắt nhìn ra xung quanh cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Bất giác, tôi lại rợn gai ốc vì một cái lạnh. Không phải lạnh từ thời tiết, mà lạnh như đang ở trong nhà xác. Tại sao tôi lại biết cảm giác đó? Bởi vì hồi nhỏ được một người quen vô tình dẫn tôi vào nơi đó. Cảm giác đó đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Khung cảnh im lặng đến cả tiếng tim đập thình thịch của mình còn nghe thấy. Tôi nuốt nước miếng, quay lại mở ba lô lấy cái áo ấm mặc vào để tiện có thể lấy luôn dây sạc điện thoại. Đứng lên bước đến cái chỗ cắm nằm ở nhà vệ sinh, tiện tay tôi mở đèn nhà vệ sinh lên luôn. Cạch một tiếng, nhưng căn phòng vẫn cứ tối đen, tôi lầu bầu. Ủa, cúp điện rồi hả? Lời vừa mới dứt thì bóng đèn chớp nhoáng liên tục. Thì ra nó vừa bị chập điện. Tôi cắm sạc điện thoại rồi chạy vào sửa nó. Nhưng càng sửa thì nó lại càng chớp. Một lúc sau thì nó cũng đã tắt ngúm luôn. Tôi vừa cười vừa xoa đầu. Không lẽ mình tệ đến mức này hay sao chứ? Sửa cái bóng đèn mà cũng không xong. Lắc đầu, quay trở ra tôi đã mò mẫm đến cái công tắc đèn phòng. Mở lên nhưng nó lại không sáng. Có chút bực bội. Ủa, là cúp điện hay là đèn nó hư vậy? Tôi bật tắt mấy lần nhưng vẫn cứ tối đen. Xoay người tôi mở cửa đi ra ngoài nhìn. Xung quanh nhà ai cũng đã đóng kín. Đèn thì đã tắt, cũng có vài người ở ngoài cửa đang hóng mát. Tôi sống hơi khép kín cho nên cũng không có dám hỏi han gì ai hết. Đành quay trở về bên trong nằm xuống. Căn phòng không ánh sáng, không có quạt, khiến cho tôi có chút ngột ngạt. Trên người còn mặc thêm chiếc áo gió lại càng nóng thêm, đành phải cởi ra. Vừa cởi ra thì có một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua cơ thể. Bất giác, tôi sợ hãi quay ngoắt ra ngoài cửa, nhìn thế nhưng mà cửa thì đóng kín, làm sao có cơn gió nào có thể lùa qua được. Bất giác tay tôi run lên vì sợ, cố trấn an là mình không làm sao. Nhưng nỗi sợ hãi trong tâm can cứ như thế mỗi lúc lại càng lớn hơn nhiều. Tôi xoay người nằm xuống, cố nhắm mắt cho quên đi nỗi sợ hãi đó. Rồi bỗng tiếng gõ rất nhỏ, nhưng trong không gian tối đen này, dù bất cứ tiếng động nào cũng có thể nghe thấy. Tiếng gõ mỗi lúc một gần hơn. Tôi cố lắng tai nghe ngóng, dường như nó phát ra từ phía dưới sàn gạch gỗ, ngay chỗ tôi đang nằm thì phải. Tôi không thể tin những gì mình nghe thấy, tại sao lại có thể như thế được. Ai mà ở phía dưới sàn mà gõ được chứ? Một suy nghĩ đã lóe qua. Tôi lầu bầu. Chẳng lẽ dưới này lại có đường hầm bí mật hay sao? Địa đạo của các chiến sĩ thời xưa. Nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó, giờ này ai mà còn ở dưới đường hầm được chứ. Tôi ngồi bật dậy thì không nghe thấy tiếng đó nữa, từ từ áp tai xuống sát mặt của mình dưới sàn để lắng nghe. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy của cái cống ngầm. Lúc này tôi mới ngớ ra, có khi đó chỉ là tiếng nước chảy vô tình trúng vật gì đó, khiến cho nó phát ra âm thanh giống như là tiếng gõ sàn. Mình tự mỉm cười rồi nói: trời ạ, thần hồn nát thần tính. Phú ơi, mày cũng sợ ma nữa chứ. Tôi lắc đầu rồi nằm xuống, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một đêm bình thường nữa đã lại trôi qua. Sáng ngày hôm sau, tôi lồm cồm ngồi dậy, rửa mặt thay đồ tranh thủ ăn sáng, rồi chạy vào khu công nghiệp đến công ty làm việc. Vừa mấy ngày đầu tiên nên đi làm hành chính, cũng đã được cho về lúc 4 giờ chiều. Vừa về đến khu đầu trọ, tôi đã thấy bóng dáng của anh Bình với ông Hiệp đang ngồi nói chuyện với nhau bên quán cà phê bên cạnh bụi tre già. Anh Bình nhìn qua tôi cũng đã thấy cho nên gọi lớn: Ê Phú, qua anh nói mày nghe cái này. Vâng, em qua liền đây. Tôi đáp, nhanh chóng chạy qua xem có chuyện gì, kéo ghế ngồi sang bên cạnh anh Bình. Nhìn sắc mặt của ông Hiệp dường như vẫn còn khó chịu với tôi chuyện gì đó. Anh Bình nhìn sang tôi bèn nói: Này, công việc như thế nào rồi? Ổn không? Tôi đáp: Dạ cũng ổn anh ạ, không có gì khó. Sớm giờ anh ngồi nói chuyện với chú Hiệp đây. Tôi tò mò hỏi: Dạ nói chuyện gì vậy hả anh? Anh Bình đáp: À, chuyện tính hỏi ý mày có muốn đổi phòng trọ không ấy mà. Tôi bất ngờ hỏi: Sao đổi vậy hả anh? Vẫn ở tốt cơ mà. Ông Hiệp chen ngang nói với cái giọng khó chịu: Tao không thích mày ở đó nên kêu đổi, như vậy có được không? Tôi cau mày, nghe ông này nói chuyện chẳng thích một chút gì cả, liền đứng dậy nói với cái giọng bực tức: Thôi nhà con mướn rồi, con không đi đâu đâu, con xin phép đi trước à, em xin phép anh nhé anh Bình. Nói xong tôi rời đi. Lúc đó hình như anh Bình còn đang tranh cãi với ông Hiệp chuyện gì đó, tôi cũng không rõ, nói trắng ra là không cần quan tâm. Tôi đi một mạch về đến phòng, mở cửa rồi đi vào bên trong. nằm xuống thả lỏng cơ thể rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù công việc không nặng nhọc, nhưng đối với tôi, một người vừa mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn cũng có chút áp lực. Nhưng tôi tin chắc mình sẽ sớm hòa nhập mà thôi. Nằm độ khoảng 10 phút, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa và tiếng gọi của anh Bình. Phú ơi, mở cửa cho anh với. Đây đây, em ra đây. Tôi đáp lời nhanh chóng ra mở cửa. Anh Bình ngồi xuống sàn rồi nói. Nãy à, anh muốn tốt cho mày nên mới kêu mày rời trọ đấy. Tôi cười rồi đáp. À, dạ vâng, nhưng mà em không thích cái thái độ của ông chủ nhà lắm anh ạ. Ờ, anh cũng không biết sao nữa. Nhưng với mày, ông ấy có chút khó chịu đấy. Người khác đâu có... Tôi gật đầu không đáp gì. Tôi và anh trò chuyện thêm được một lúc nữa thì anh cũng ra về. Tôi đi vào bên trong nấu mì, làm mấy việc vặt xong thì trời cũng đã sụp tối, lấy điện thoại về gọi điện hỏi thăm ba mẹ. Thời gian cứ thế yên bình trôi qua, đến nay cũng đã là ngày 15 rằm tháng 7, vậy là tôi cũng đã lên đây được nửa tháng, cuộc sống vẫn đi đúng quỹ đạo của nó. Những chuyện kỳ lạ cũng không còn nữa. Dạo gần đây tôi cũng ít gặp lại hai vợ chồng anh Bình và hai vợ chồng chủ nhà, nhưng chắc cũng vì tôi đi sớm về khuya nên cũng không có gặp ai. Hôm nay người ta đi ăn chơi bạn bè, tôi vẫn cứ cắm mặt vào làm việc đến tận 10 giờ đêm mới tan ca. Về đến nhà cũng mất tầm 8-9 phút. Tôi về đến khu nhà trọ thì đèn đóm tối om, đèn đường cũng đã tắt ngúm. Tôi thầm nghĩ chắc là cúp điện, nhanh chóng đi vào. Gặp mấy cô chú ở gần phòng tôi cũng đã gật đầu chào họ rồi mới đi vào phòng. Tắm rửa xong xuôi, tôi thắp đèn cầy lên. Ở đây nửa tháng mà cúp hết 5-6 lần, cho nên tôi cũng mua luôn cả lốc đèn cầy về để mà đề phòng những ngày cúp điện. Đang đứng loay hoay nấu mì thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Đôi lúc tôi cũng liếc mắt nhìn về phía sau nhưng không có thấy ai hết. Nấu xong tôi đặt tô mì xuống dưới sàn, lấy một cây đèn cầy thắp lên, cố định nó ở phía dưới, gắp được một vài đũa mì thì từ đâu đó có một cơn gió thổi nhẹ qua, làm cho ngọn lửa đèn cầy đung đưa theo gió. Tôi đảo mắt khắp căn phòng, làm gì có thứ gì gây ra gió chứ, cửa thì đóng kín cơ mà. Bất an hiện lên, nhanh chóng ăn hết tô mì, xong vứt đại ở đấy rồi nhảy lên trên chiếu nằm. Đột nhiên cây đèn cầy bị thứ gì đó dập tắt. Dù ở trong không có gió, tôi liền ngồi dậy, lấy một cái hộp quẹt thắp lên lại. Nhưng vừa thắp lên thì nó lại vụt tắt. Đôi tay của tôi bất giác run run lên vì sợ. Tôi nuốt nước bọt thắp thêm lần nữa thì lần này không tắt, nhưng ngọn lửa vẫn cứ đung đưa theo một hướng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt xung quanh căn phòng thì không thấy có gì mới. Thì mới nằm xuống. Đột nhiên bên tai của tôi đã vang lên một tiếng gọi nhỏ. Cậu ơi! Cậu ơi! Tôi nghe thấy nó dù rất nhỏ, cứ nghĩ là nghe nhầm nên cứ mặc kệ nó. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì tiếng gọi đó đã rõ ràng hơn. Liền ngồi bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh, không có thấy bóng dáng một ai cả. Tôi nhỏ giọng hỏi. Ai? Ai gọi tôi đó? Nhưng xung quanh lại im ỉm không có một tiếng động. Chợt bên ngoài có tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn. Tôi lại càng sợ hơn. Bất giác tôi nhớ lại những lời của mẹ tôi nói mấy hôm trước. Tháng 7 âm lịch, con nhớ là tranh thủ đi làm về sớm. Tháng này về trễ là không nên. Có những thứ không sạch sẽ hiện hiện xung quanh đó. Con nhớ cúng rằm luôn đấy nhá. Rằm tháng 7 này mà tôi vẫn chưa cúng kiếng gì hết. Làm nhiều quá, cho nên tôi đã quên bẵng luôn cái chuyện đó. Khẽ run giọng nói. Con xin lỗi những người khuất mày khuất mặt. Nay con quên cúng rằm, ngày mai con sẽ cúng ạ. Nói xong, tôi im lặng lắng nghe coi có thứ gì đó không để trả lời không. Nhưng ngồi ngẩn người ra một lúc rồi tự bật cười. Ngoài hạt mưa đang rơi, chứ làm gì có ai đáp lại lời. Tôi lắc đầu với tay lấy điện thoại ra xem. Bây giờ cũng vừa đúng 12 giờ đêm. Đặt điện thoại sang một bên, ngả lưng nằm xuống. Chẳng biết nguyên do làm sao, ánh mắt của tôi lại hướng về phía nhà vệ sinh. Từ trong đó từ từ xuất hiện một bóng người mặc chiếc áo màu trắng, dường như trên đó còn có vết máu đọng lại. Tôi há miệng lớn không thể tin nổi những gì mình đã thấy ở đây. ánh sáng hiu hắt dần hiện lên một cô gái với mái tóc màu đen dài che kín cả khuôn mặt đang chậm chậm tiến lại phía bên này. Tôi muốn ngồi bật dậy lúc này, cảm thấy dường như đang có thứ gì đó nặng nề đè lên, không thể nào cử động được dù chỉ một ngón tay. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm người kia đang bước từng bước về bên này. Tôi nhìn thấy chân của cô ta còn không chạm đất nữa cơ. Cách độ 1 mét cô ta dừng lại, quỳ xuống đưa tay lên che khuôn mặt của mình. Cô ta òa lên khóc nức nở, còn tôi thì chẳng thể nào mà nhúc nhích hay là hét lên cầu cứu được nữa. Bất lực mà nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô gái khóc được một lúc thì cũng dứt, đưa tay vén mái tóc dài của mình lên. Tôi nhìn thấy đó là một gương mặt ưa nhìn, trên vành môi còn một chút nụ cười duyên. Đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước, cô ta mỉm cười nói với tôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Tôi chỉ nhìn cô ta với ánh mắt sợ hãi, chứ không thể nào mà đáp lại được. Cổ họng thì như bị thứ gì đó bóp chặt lại. Cô ta lại nói tiếp. Giải oan cho tôi với. Tôi bị giết. Giết một cách tàn nhẫn lắm. Nói đoạn, cô ta òa lên khóc nức nở, khiến cho tôi chẳng hiểu cội nguồn ra sao. Tôi cố gắng gượng dậy để hỏi xem có chuyện gì, nhưng làm cách nào cũng không thể nhúc nhích được. Cô gái khóc nức nở rồi nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Cô ta từ từ biến mất. Trước khi đi, tôi còn nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ. Giải oan. Giải oan cho tôi. Giải oan cho tôi. Tôi chết oan lắm. Tôi chết oan lắm. Tôi chỉ nghe được có nhiều đó, tôi liền ngồi bật dậy cơ thể nhẹ nhàng, giống như đã được gỡ bỏ hàng trăm ký đá đè lên trên người. Khi hoàn hồn lại, tôi đảo mắt khắp căn phòng, nhưng không gian vẫn cứ chìm vào trong bóng tối. Đèn cầy bây giờ cũng đã tắt. Tôi ngẫm nghĩ về những điều lúc nãy cô gái đã nói với mình. Nhiều điều đáng sợ cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ, khiến cho tôi run rẩy lên sợ hãi. Chẳng lẽ lời đồn tháng 7 là tháng cô hồn xuất hiện là có thật hay sao? Còn cô gái đó là ai vậy? Chứ tại sao lại muốn mình giải oan? Nhưng chỉ nói nhiều đó thôi thì làm sao có thể hiểu được chứ? Tôi cứ chăn trở về chuyện đó suy nghĩ cả đêm mà không thể nào hiểu nổi. Tại sao tôi lại không sợ ma chứ? Biết rõ là cô gái đó đã chết nhưng tôi vẫn cứ muốn giúp đỡ chứ không hề sợ hãi. Khi tôi mệt mỏi đến không thể mở mắt ra được nữa thì mới ngủ được đôi chút. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ của phòng. Phú! Phú ơi! Tôi khó khăn mở mắt, giọng nói thì có chút mệt mỏi đáp. Em nghe đây anh Bình ơi. Ngồi dậy bước ra ngoài mở cửa cho anh Bình. Anh Bình vừa gặp tôi đã nói. Ê, Phú! Anh vừa liên hệ cho mày. Có cái phòng trọ này hơi bị ổn đấy. Mày đi với anh xem sao. Tôi đáp. Dạ thôi anh ạ. Em vẫn sống ở đây tốt mà. Đâu có việc gì đâu mà phải đi chứ. Anh Bình nói. Ở đây không có tốt đâu. Anh nghe đâu nay mai ông Hiệp đuổi mày đấy. Tôi nghi ngờ nói. Ờ sao lại đuổi em chứ? Em có làm gì đâu. Anh chẳng rõ nữa. Anh chỉ nghe phong phanh là như vậy thôi. Chứ biết sao được. Anh Bình vừa nói thì từ phía ngoài đầu khu trọ tôi đã thấy có hai bóng người, đó chính là hai vợ chồng của nhà chủ trọ. Bà Hồng thì đang được ông Hiệp lôi kéo về phía này. Tôi vỗ nhẹ lên vai của anh Bình rồi nói. Vợ chồng chủ nhà trọ đến rồi kìa anh. Anh Bình quay lại nhìn, rồi quay qua tôi cười. Đấy, anh có nói sai mày đâu. Tôi và anh im lặng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hai vợ chồng ông Hiệp đến, ông ta liền nói. Ê, thằng nhóc, mai mày dọn đi trước đi nhá. Tiền cọc mày, tao trả lại mày đây này. Thấy thái độ của ông ta như vậy, lần này tôi quyết định không có nhịn được nữa, lên giọng hỏi lại. Ủa, nói cái chuyện gì kỳ vậy? Nhà thì đã cho mướn rồi, nói đuổi là đuổi vậy sao? Ông ta hách cái mặt lên nhìn tôi. Lúc này thì bà Hồng mới nói. Ờ thôi Phú ạ, còn coi xem có phòng nào khác thì dọn trọ đi giúp cô với. Còn tiền cọc thì cô gửi lại nhá. Tôi hỏi. Ờ nhưng mà con ở bình thường mà, chứ có làm gì đâu mà phải đi à cô? Ờ thì nhà cô có chút chuyện riêng nên phải như vậy con ạ. Mong con thông cảm nhé. Anh Bình thì nói thêm vào: "Thôi, em đừng làm cô chủ khó khăn nữa, để anh dắt em đi sang nhà khác." Tôi có chút không bằng lòng, nhưng nghe anh Bình nói thì tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện. "Nhưng chiều nay con mới dọn đi được, nay con bận làm." Bà Hồng đáp: "Ờ, không sao con ạ." Nói rồi, bà móc ra số tiền cọc tôi đã đóng đưa lại cho tôi: "Con cầm lại thông cảm cho cô nhé." Tôi đút tiền vào trong túi gật đầu, hai vợ chồng bà nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ông Hiệp còn quay lại nhìn tôi và anh cười khẩy một cái. Thấy hai vợ chồng chủ trọ đi xa, tôi mới hỏi: "Ủa, anh Bình, bên nhà kia tháng bao nhiêu hả anh?" Anh Bình đáp: "Cũng có 600 một tháng thôi em ạ." Nghe vậy thì tôi gật gù đoạn nói: "Vậy anh mướn giúp em luôn đi, khỏi phải coi nhà, giờ em còn thay đồ đi làm nữa." Anh Bình đáp: "Ờ, thế để anh mượn cho." Tôi cảm ơn anh rồi nhanh chóng trở về bên trong thay đồ chuẩn bị đi làm. Khi trở ra bên gian ngoài thì xung quanh cảm giác nó lạnh lẽo như từ nơi nào đó vọng về. Tôi không để ý nhiều, với tay lấy cái áo khoác vội đi làm. Chẳng biết do thiếu ngủ hay là chuyện gì, tôi cứ thẫn thờ trong công việc. Đến khi bị anh tổ trưởng nhắc nhở mấy lần mới hoàn hồn trở lại. Nhưng chẳng được bao lâu tôi đã lại nghĩ đến chuyện tối qua gặp gỡ cô gái. Loay hoay với cuộc sống công nhân đến 5 giờ thì tôi cũng đã trở về được đến nhà trọ. Anh Bình lúc này cũng đã chờ sẵn ngoài phía trước cửa. Vừa thấy tôi, anh đã gọi lớn: "Phú, Phú ơi, vào dọn đồ đi, rồi anh dẫn mày qua đó." Tôi khẽ gật đầu, mở cửa rồi thu dọn lại đồ đạc. Anh Bình cũng vào phụ giúp tôi một tay. Lúc vào tôi còn nhìn thấy anh đang bỏ cái gì đó lên một góc két, xong thì mới dọn đồ cùng tôi đi ra ngoài. Chạy xe khoảng độ 5 phút thì tôi cũng đã đến được chỗ nhà trọ mới. Khu nhà trọ này trông rất sạch sẽ, chỉ có những gốc cây khô rụng lá xuống. Xung quanh hàng xóm cũng nhộn nhịp chẳng như bên khu trọ cũ. Mấy đứa nhỏ vẫn đang nô đùa trước cái khoảng sân lớn. Thấy vậy thì tôi cũng nở một nụ cười. Anh Bình dẫn tôi đến một căn phòng nằm ở cuối đường hẻm, rộng khoảng 3-4 mét. Anh Bình lấy điện thoại gọi cho chủ. Một lúc thì có người đem đến chiếc chìa khóa và rời đi. Tôi cùng anh Bình đem đồ vào bên trong, đoạn hỏi: "Anh Bình này, tiền em chưa đóng thì sao?" Anh Bình đáp: "Ờ, mày đợi vài bữa nữa, xem bà chủ lại thì đưa." "Dạ vâng ạ." Tôi dọn dẹp soạn đồ đạc lại thì cũng đã đến buổi chiều. Anh Bình phụ giúp tôi xong cũng quay trở về phòng trọ cũ. Tôi quay vào tắm rửa. Rồi lúc cởi đồ tôi phát hiện mình còn giữ chiếc chìa khóa ở phòng trọ cũ. Cười khẩy ném mạnh nó sang một góc rồi đi tắm. Đến khoảng 8 giờ tối, tôi vừa đi ăn về thì gọi cho ba mẹ, nói chuyện thêm được vài câu. Đột nhiên mẹ tôi nhắc đến chuyện cúng rằm. "Con cúng rằm chưa hả Phú?" Tôi mới nhớ mình đã quên mất nên đã vội đáp: "Dạ con quên mất tiêu rồi, đợi con chạy đi mua rồi về cúng cái mẹ nhé." Mẹ tôi mắng: "Chà bậy chứ, có nhiều đó thôi mà cũng quên, chuyện này không có đùa được đâu con ạ." "Dạ vâng con biết rồi mẹ." Nói thêm vài câu nữa thì tôi cúp máy rồi chạy nhanh ra ngoài chợ nhỏ coi còn ai bán cái gì hay không. May mắn là vẫn còn một cái sạp trái cây đang soạn đồ chuẩn bị đi nghỉ. Tôi chạy đến mua vài trái lê, mãng cầu đem về cúng. Trên đường đi về tôi cảm thấy như có ai đó đi theo tôi vậy ấy. Nhưng khi quay lại thì chẳng có một ai cả. Cảm thấy có chút sợ, vội nhanh bước trở về phòng. Bày trái cây ra đĩa, thắp nhang lẩm bẩm mấy câu được mẹ dặn. Xong rồi ngồi chờ đợi. Mới có hơn 9 giờ mà đôi mắt của tôi đã nhíu chặt lại, chẳng thể nào mở lên được. Tôi ngả lưng nằm xuống chìm vào trong giấc ngủ. Đột nhiên tôi cảm nhận được có ai đó đang đụng lên trên gương mặt của mình. Chậm rãi mở mắt ra nhìn thì thấy có một mái tóc dài đang đung đưa trước mắt. Hoảng sợ tôi ngồi bật dậy hét lớn. Nhưng hét lớn cỡ nào thì tôi vẫn không thấy giọng của mình. Giống như giọng của mình chìm vào không gian tối hun hút vậy. Đến khi định thần lại thì tôi nhìn thấy đó vẫn còn là một cô gái hôm qua nhìn thấy. Cô ấy vẫn mặc chiếc áo đó, vẫn là một mái tóc che phủ đi gương mặt xinh đẹp. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi bay mái tóc của cô gái lên. Hiện lên trên gương mặt xinh xắn, nhưng ẩn chứa dưới ánh mắt là một nỗi buồn, nỗi oan nào đó. Cô gái từ từ đưa cánh tay dính đẫm máu của mình chỉ về một góc. Tôi cũng quay đầu nhìn theo hướng của cô ta chỉ. Chỗ đó, tôi nhìn thấy chiếc chìa khóa của nhà trọ cũ lúc sớm tôi đã ném ở đó. Cô gái quay lại nhìn tôi thì hai hàng lệ máu tuôn xuống. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu. Cô ta gật đầu rồi cười giống như là chỉ dẫn cho tôi về một điều gì đó vậy. Phút chốc, tôi mất tập trung. Cô gái đã biến mất không để lại một vết tích. Choàng tỉnh dậy, tôi thẫn thờ thở hổn hển, nghĩ đến chuyện vừa diễn ra. Cô gái đó là ai? Tại sao cứ luôn theo mình chứ? Chẳng lẽ cô ấy có nỗi oan ức gì sao? Không phải là cô hồn vất vưởng à? Tôi suy nghĩ được một lúc thì tôi nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã gần sáng. Nhanh chóng đi thay đồ chuẩn bị đi làm. Vừa thay đồ xong, tôi mới nhớ hôm nay là chủ nhật. Cười khổ một cái quay lại thay ra. Vừa thay đồ xong thì ngay bên ngoài cửa có một giọng nữ với tiếng gõ cửa vang lên. Có ai ở bên trong không? Tôi đáp, có. Tôi bước ra mở cửa phòng thì trước mắt của tôi là một bà chị độ chừng 23-24 tuổi đang cầm quyển sổ ghi ghi chép chép điều gì đó. Chị gái nhìn tôi hỏi, à, cậu có phải người mướn trọ này không? Tôi gật đầu trả lời, dạ đúng rồi chị. Chị ấy nói, ờ, vậy thì đưa tôi giấy tờ này kia với tiền cọc nhà 1,2 triệu cho 2 tháng luôn nhé. Vậy chị đợi em. Nói rồi tôi chạy nhanh vào trong ba lô lấy tiền với giấy chứng minh thư đưa cho chị. Chị chủ nhà cầm lấy rồi nói, cậu em quen với thằng Bình không tốt đâu đấy nhá. Tôi hơi cau mày sau câu nói của chị chủ nhà, định hỏi xem có chuyện gì thì bây giờ chị ấy cũng đã đi ra phòng khác lấy tiền. Tôi mang theo chút nghĩ ngợi quay vào bên phòng nằm xuống. Anh Bình tốt mà tại sao chị ấy lại nói như vậy chứ? Tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui vài chuyện bữa giờ xảy ra. Nó cứ có khúc cuối, tại sao không có câu chuyện lúc đầu thế này? Chuyện nó là thế nào đây? Hư hư ảo ảo, chẳng biết thế nào mà lường. Tôi đập tay xuống nền gạt cho quên đi những cái dòng suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Đứng phắt dậy đi dạo buổi sáng cho khuây khỏa. Trên con đường chợ ngày hôm nay vẫn cứ tấp nập người qua lại. Tôi chọn một quán cà phê gần chợ. Không gian thoáng mát, ngồi xuống gọi một chai nước nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho anh Bình. Alo, anh Bình chạy lại quán cà phê, em anh nói chuyện chơi. Anh Bình đáp. Ờ, thôi uống đi, anh đang nói chuyện với mấy người bạn. Anh Bình vội cúp máy. Trước cúp máy tôi còn nghe giọng ai cứ như giọng của ông Hiệp chủ trọ. Tôi không nghĩ nhiều, cất điện thoại vào trong túi, uống ly nước nhìn về phía xa xa. Hôm nay chẳng biết sao nữa, tôi lại có cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ ở dưới quê. Nghĩ đến mà tôi ứa nước mắt. Ngồi được 2-3 phút thì có một người bước đến đứng trước tôi. Từ từ ngẩng đầu lên thì thấy đó là chị chủ nhà mỉm cười hỏi. Có chuyện gì hả chị? Chị chủ kéo ghế ngồi đối diện với tôi rồi gọi một ly nước cam. Chị nhìn tôi mỉm cười rồi giới thiệu về mình. Chị ấy tên là Mai, con gái của chủ trọ ở chỗ tôi đang ở. Đột nhiên mặt Mai đanh lại nghiêm túc hỏi tôi. Phú này, sao em làm quen được với thằng Bình đấy? Tôi cười cười đáp. Dạ lúc em vừa mới lên đây ở gần trọ với anh Bình, anh ấy cũng giúp em nhiều lắm chị ạ. Chị Mai nhíu mày. Em có lầm không vậy? Thằng Bình đó đời nào lại giúp ai được chứ? Nó chỉ có ăn chơi quậy phá là nhiều. Tôi nghi ngờ hỏi. Em thấy anh Bình cũng đâu có gì đâu. Sao chị lại nói vậy ạ? Chị Mai đáp. Em không biết đó. Nó từng là thằng đâm thuê chém mướn ở cái quận này đấy. Chẳng biết sao nữa, độ khoảng nửa năm nay, nó không còn làm ba cái đó. Tôi bất ngờ với chuyện chị Mai mới kể ra, đoạn hỏi. Ờ, thật hả chị? Em thấy anh ấy cũng tốt mà, đâu có như chị nói. Chị Mai lắc đầu đáp, em cứ từ từ rồi khắc biết. Phòng của em từng là phòng của nhỏ bạn cũ của nó đấy. Ủa, không phải chị Nữ là vợ của anh Bình hay sao chị? Mai đáp, còn Nữ là mới đây thôi. Con Nguyệt là lúc trước cơ. Tôi gật đầu ra điều đã hiểu. Từ phía bên ngoài, một người gọi chị Mai đi đâu đó. Chị liền đứng dậy dặn dò. Em coi hạn chế với thằng Bình nghe chưa? Nó không có tốt như em nghĩ đâu. Dạ vâng ạ. Tôi đáp cho qua chuyện. Chứ tôi vẫn không tin lời chị Mai cho lắm. Anh Bình tốt với tôi như thế. Chỉ có vài câu nói khác. Sao lại nghĩ xấu với người ta được? Người giúp mình là anh ấy cơ mà. Tôi vào thanh toán tiền thì mới biết chị Mai đã thanh toán xong rồi. Tôi cười cười rồi rời khỏi quán cà phê để về phòng trọ, gọi điện thoại nói chuyện với ba mẹ. Xong tôi ngủ một giấc bù cho những ngày qua. Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã vừa đổ sang chiều. lồm cồm ngồi dậy làm vệ sinh này kia, rồi mới đi ăn cơm tiệm, chứ tôi hơi làm biếng nấu. Làm công nhân cả tuần mới có ngày nghỉ thì nên chọn một ngày đơn giản nhất. Ăn xong trở về xung quanh là bốn bức tường cao, cảm giác nó cứ ngột ngạt chẳng như ở dưới quê, dù là nhà lá nhưng vẫn còn thoáng mát. Một ngày chủ nhật nữa đã lại trôi qua một cách yên bình, chẳng còn giấc mơ ma quỷ nào xuất hiện. Tất cả chắc cũng đã chỉ là suy nghĩ tào lao của tôi, chứ chẳng có thứ gì gọi là ma quỷ. Tôi định gặp cô gái đó thêm một lần nữa thì sẽ về nói với mẹ để coi thầy bà xem có việc gì hay không. Nhưng ngày cứ trôi qua ngày, tôi không còn gặp nữa. Đến nay cũng đã là 10 Tây, cũng là ngày tôi lĩnh lương. Cầm số tiền 4 triệu trên tay, tôi cười không ngậm lại được. Ai nhìn thấy tôi như thế thì cũng cười theo. Một lúc sau tôi đứng ở một góc không có ai, tôi bấm số gọi báo tin về cho ba mẹ biết. Nghe tôi lĩnh lương thì cả nhà ai cũng vui lây, căn dặn tôi phải giữ tiền cho cẩn thận, đừng có tiêu xài phung phí. Tôi gọi báo tin cho ba mẹ xong rồi thì việc thứ hai quan trọng không kém, đó là bấm số gọi cho anh Bình. Nhưng gọi đi gọi lại, số máy vẫn cứ đang bận. Gọi không được, tôi dứt khoát cất điện thoại vào trong túi, rời công ty đi về hướng khu trọ cũ. Đứng trước cửa phòng trọ của anh Bình thì thấy khóa cửa bên ngoài. Hỏi ra thì mới biết hai vợ chồng của anh chị đã rời đi đâu chẳng rõ nữa. Tôi lại lững thững đi về. Trên đường đi thì bấm gọi vài lần nhưng vẫn là thuê bao. Tự nói với mình là khi nào liên lạc được với hai vợ chồng anh Bình thì sẽ mời họ một bữa. Xong tôi tấp vào chợ mua thêm vài ba món đồ ngon về tự chúc mừng mình. Làm xong dọn xuống dưới sàn gạch, tôi nhìn ra bên ngoài thấy nhà ai cũng đông đủ. Còn những đứa bé đang náo nức đứng chờ ba mẹ chạy ra mà vui mừng. Tôi nhìn cảnh tượng ấy lại ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào bên trong. Lúc nhỏ chúng ta luôn muốn thật lớn nhanh để được làm những điều mình thích mà không ai la mắng. Nhưng khi lớn lên rồi thì mới biết tuổi thơ mới là thứ tốt đẹp nhất. Lúc mà ba mẹ vẫn còn trẻ, còn sức khỏe lo cho những đứa trẻ thơ. Bây giờ ba mẹ cũng đã già theo năm tháng, đánh đổi lại là những đứa trẻ trưởng thành. Trước tầm mắt của tôi xuất hiện chị Mai đang chậm chậm bước vào đây. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác lau đi nước mắt còn đọng lại. Chị Mai đứng trước cửa nhìn tôi cười cười hỏi: "Nay ngày gì mà em mua đồ ăn nhiều vậy hả Phú?" Tôi cười đáp: "Dạ nay em lĩnh lương, mua ít đồ về tự thưởng cho mình thôi chị ạ." "Vậy chị nhập tiệc cùng em được không?" "Dạ được chị ạ." Tôi đáp xong đứng dậy chạy đi lấy thêm cái chén với đôi đũa nữa cho chị Mai. Hai chị em trò chuyện được một lúc thì chị Mai hỏi: "Em uống bia được không? Hai chị em mình làm vài lon." Tôi gật đầu đáp: "Dạ cũng được chị ạ, em uống được cũng một ít thôi, không có nhiều. Chị ngồi đây để em đi mua nhé." Nói rồi tôi chạy đi ra bên ngoài tiệm tạp hóa mua vài lon bia, đem vào tôi cùng với chị Mai uống. Khi chị Mai uống được hai lon thì đột nhiên chị bật khóc: "Phú, em có biết Nguyệt là đứa bạn thân của chị không?" Tôi lắc đầu, chị Mai nói tiếp: "Chẳng biết sao mà nửa năm nay nó mất tích không có một dấu vết để lại. Chị hỏi thằng Bình mấy lần thì nó cứ nói là không biết. Xong chị cũng chẳng biết là con Nguyệt giờ này nó đi đâu, về đâu nữa chứ." Tôi chen ngang hỏi: "Vậy chị Nguyệt có khi về quê không hả chị?" Chị Mai vừa khóc vừa trả lời: "Nó làm gì có quê mà về. Nó ở trong chùa đến khi lớn luôn em ạ. Chị và nó cũng vô tình gặp nhau mà thôi, rồi quen biết. Giờ chị cũng không biết nó đang ở đâu nữa." Tôi an ủi: "Thôi chị ạ, chắc chị ấy cũng đi đâu đó rồi cũng về thôi mà." Tôi cứ ngồi đó im lặng chờ đợi. Chị Mai khóc được một lúc thì sau cũng lau nước mắt rồi uống cạn ly bia, rồi lững thững quay trở ra về. Tôi nhìn theo chị mà chẳng biết phải làm gì để an ủi, khẽ lắc đầu thu dọn lại mọi thứ rồi đi ngủ. Đang trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi ở bên tai: "Phú ơi, dậy đi." Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh thì phía dưới chân xuất hiện cô gái ngày rằm tôi đã nhìn thấy. Tôi liền ngồi bật dậy, co rút về phía sau. Nhìn cô ta tôi không còn sợ như mấy bữa trước, cất giọng run run hỏi: Sao tôi cứ gặp cô hoài vậy?" Cô gái khóc thút thít đáp: "Giải oan cho tôi, nhà trọ cũ, nhà trọ cũ." Cô gái chỉ nói có nhiêu đó thôi rồi dần dần tan biến vào trong bóng tối. Tôi choàng tỉnh, ngồi dậy trên trán bấy giờ cũng đã lấm tấm mồ hôi, đưa tay lau đi. Nghĩ về những điều cô gái vừa mới nói, chẳng ai có thể gặp một giấc mơ tận 3-4 lần như thế này. Chỉ là có chuyện gì đó nên mới như thế. Đột nhiên từ bên ngoài ầm vang một tiếng như xé toạc bầu trời. Đất rung chuyển nhẹ, tôi giật mình sau tiếng sấm đó. Cơn mưa nặng hạt cũng theo đó mà rơi xuống. Tôi lật đật nằm xuống, gác tay lên trên trán suy ngẫm. Ngày mai tôi muốn đến nhà trọ cũ xem có chuyện gì xảy ra. Tại sao 5 lần 7 lượt cô gái đó đều muốn ám chỉ đến căn phòng? Nằm trăn trở cả đêm chẳng thể nào ngủ được. Trời vừa sáng, tôi đã sửa soạn chuẩn bị đi làm buổi chiều, còn xin nghỉ tăng ca còn qua bên khu trọ cũ. Vừa đến giờ tan ca, tôi đã nhanh chóng bước đi về phía khu nhà trọ cũ. Khi vừa đến, có vài người biết tôi thì đã hỏi han qua lại. Tôi đứng trước cửa phòng trọ cũ, thì từ bên ngoài có tiếng quát. Thằng kia, mày làm cái gì nhà tao đấy hả? Đó chính là ông Hiệp. Ông ta đang chạy huỳnh huỵch về phía tôi. Vừa đến, ông ta đã đẩy mạnh tôi ra, chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi rồi nói như quát. Tao nhớ đã đuổi mày rồi cơ mà. Sao lại còn bén mảng về đây hả? Tôi khẽ đáp. Tôi đến đây muốn coi một chút, chứ có gì đâu mà ông làm quá lên vậy chứ. Vài người thấy vậy thì cũng nói đỡ cho tôi. Ờ, đúng đó anh Hiệp, thằng nhỏ mới đứng đó thôi, chứ có làm gì đâu mà sao anh làm quá lên thế. Ông ta liền quắc mắt nhìn những người kia quát. Biết cái gì mà nói, im đi. Người kia thấy vậy thì chả buồn nói, mặc kệ cho làm gì thì làm. Ông ta quay lại nhìn tôi nói. Mày biến đi chỗ khác giúp tao đi. Tôi cau mày khó chịu, rồi cũng xoay người rồi đi. Ngay bụi tre lớn tôi còn có thấy bóng dáng của ai đó mặc đồ đen đang đứng cứ thập thò. Do bực bội chuyện kia nên tôi cũng chẳng thèm để ý. Cứ thế rời đi đến quán cà phê gần nhà trọ, gọi một ly nước rồi ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều tà trông sao thật là yên bình. Bỗng dưng đôi mắt tôi hướng đến một người mặc đồ đen đang đi về phía này. Dường như người kia cũng nhìn thấy tôi từ từ bước qua bên này. Đến khi người đó đứng trước mặt của tôi, cởi khẩu trang ra mới biết là ai. Thì ra là chị Mai. Tôi cười hì hì trêu chọc. Chị đi đâu mà chùm kín đáo vậy? Cứ như ăn trộm ấy. Chị Mai kéo ghế ngồi xuống kêu một ly nước rồi mới hỏi. Lúc nãy không thấy chị hả? Tôi cau mày hỏi. Thấy ở đâu á? Chị Mai đáp. Thì ở trong khu trọ tre đó. Lúc này tôi mới nhớ đến người mặc đồ đen rình rình mò mò ngoài trước. Cười hỏi. Lúc nãy chị theo dõi ai hả? Chị Mai uống nước xong đáp. Lúc nãy chị nhìn thấy thằng Bình với con nữ nói chuyện gì đó với ông chủ nhà mà thần thần bí bí lắm, cho nên mới chạy theo để mà xem tình hình, thì thấy em cũng đang đứng ở trong đó. Tôi hỏi. Nói chuyện chứ gì? Chẳng phải là hai vợ chồng anh Bình đã đi rồi sao? Chị Mai lắc đầu đáp. Thì đâu lúc nãy hai đứa đó nó cứ đứng sau bức tường quan sát em ấy. Chị đứng bên ngoài nhìn thấy hết. Tôi cảm thấy là lạ. Tại sao hai vợ chồng anh Bình lại thần thần bí bí đến như vậy? Muốn gì thì cứ gặp thẳng tôi, cớ sao lại làm như vậy? Chắc mắc công cực khổ. Giờ mà hỏi chị Mai, chắc chị ấy cũng không trả lời được. Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác hỏi. Đó giờ chị có thấy ma chưa hả chị Mai? Chị Mai nhìn chằm chằm tôi rồi đáp. Ma thì chị chưa thấy lần nào. Nhưng mà... Tôi nghiêng đầu nhìn chị. Nhưng mà sao hả chị? Tối qua chị nằm mơ thấy con Nguyệt. Nó chỉ chị về khu trọ tre. Nhưng mà không nói gì thêm. Chị cũng bán tín bán nghi, làm theo thì thấy được chuyện vừa rồi, vừa mới kể cho em nghe đấy. Tôi gật gù chợt khựng lại. Bạn chị có phải có mái tóc đen dài với đôi mắt long lanh mà trên vành môi còn có một nốt ruồi không? Chị Mai ngạc nhiên khi nghe thấy tôi hỏi vậy. Sao em lại biết? Con Nguyệt nó có nốt ruồi duyên nằm ở ngay trên vành môi ấy. Lúc này thì đến tôi lần lượt ngạc nhiên. Tại sao lại có sự việc trùng hợp đến như thế được? Vậy có khi nào cô gái tên Nguyệt đó là tôi đã hay gặp trong giấc mộng không? Vậy cô ấy muốn nhắn nhủ điều gì? Tôi nhìn chị Mai một lượt, rồi kể hết toàn bộ sự việc từ lúc lên Sài Gòn ngủ và liên tục gặp giấc mơ về một cô gái kêu giải oan. Nghe tôi kể xong thì chị Mai lại bật khóc. Đôi mắt đảo xung quanh thì thấy nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này. Lúc này mới nhận thức ra là việc gì, vội vàng thanh toán kéo chị Mai đi về. Trên đường đi tôi và chị chẳng nói gì với nhau. Chợt tôi dừng bước chân lại, chị Mai cũng dừng lại nhìn tôi hỏi. Em sao đó Phú? không đi về đi. Tôi lắc đầu nói, chị có muốn tối nay cùng em tìm ra sự thật không? Chị Mai hỏi, sự thật nào vậy? Tôi đáp, về bạn của chị. Tối nay 10 giờ, chị đem theo cho em một cây xà beng đi nhé. Nhưng mà để làm gì? Chị cứ làm theo lời em nói đi. Nói đoạn, tôi bước nhanh về hướng nhà trọ của mình, sẵn tiện chuẩn bị thêm một vài thứ nữa cho chuyện tối sắp làm tối nay. Tôi lấy cây dao Thái Lan, cột lại rồi đút vào trong túi. Xong xuôi hết, tôi mới bước ra bên ngoài nhìn lên bầu trời. Bây giờ mây đen kéo đến tối mịt, chẳng nhìn thấy những ngôi sao ở đâu. Tôi biết chắc đêm nay sẽ có một trận mưa lớn. Với mây kiểu này, mỉm cười quay vào bên trong nhà nằm. Quả nhiên vừa đúng 7 giờ thì cơn mưa lớn đã đổ xuống như thác. Tôi lồm cồm ngồi dậy, tính chạy ra đóng cửa phòng lại thì thấy phía bên ngoài có một bóng người đội mưa đi vào. Đưa mắt nhìn kỹ lại thì thấy đó là chị Mai, trên tay là cây xà beng như tôi đã căn dặn. Tôi nhìn chị rồi hỏi, ủa, em nhớ là hẹn chị 10 giờ cơ mà, sao chị mới qua đây rồi? Chị Mai mỉm cười bước vào cởi áo mưa ra đáp, chị sợ ngủ quên nên qua đây cho chắc. Trời ạ, em chịu chị luôn đấy. Tôi bước vào trong rót nước ra mời chị. Chị Mai nhìn tôi, hôm nay em muốn làm gì có thể nói cho chị biết được không? Tôi đặt ly nước cạnh chị rồi đáp, thì em muốn đi qua bên căn phòng kia tìm hiểu tình hình. Em chỉ mong suy nghĩ của em là đúng. Chị Mai nhìn tôi gật đầu xong không có nói gì. Tôi và chị nói chuyện trên trời dưới đất gần đến 10 giờ. Cơn mưa lớn vẫn chẳng có gì khuyên giảm. Lôi chiếc điện thoại quấn trong lớp bọc ni lông ra xem giờ. Bấy giờ cũng gần đến giờ hành động. Tôi chạy vào bên trong tìm lấy chiếc chìa khóa phòng trọ cũ. Xong tôi và chị mới rời đi dưới cơn mưa. Đến khi đứng trước khu nhà trọ, bấy giờ mới thấy nước mưa ngập úng gần như là muốn tràn vào bên trong nhà trọ. Ở đây nửa tháng, tôi bây giờ mới để ý đến chuyện này. Tôi và chị rón rén đi vào căn phòng nằm ở cuối dãy. Lạ là nguyên dãy nhà, ở bên đây chẳng còn ai ở phía bên trong. Còn bên kia thì người ta đã đi ngủ từ lâu. Tôi bước đến căn nhà trọ cũ lấy chìa khóa mở ra, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Đứng nhìn khắp căn phòng, bỗng dưng những chuyện cô gái đã chỉ cho tôi nhớ như in. Ngón tay của cô ấy liên tục chỉ về phía viên gạch thứ tư, tính từ trong bức tường nhà vệ sinh ra. Tôi ngồi xuống dùng xà beng cạy xuống viên gạch đó. Loay hoay một lúc thì tôi cũng đã đẩy được lên. Cả hai chưa kịp vui mừng thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười của ai đó. Tôi và chị Mai quay ngoắt lại nhìn thì thấy đó là hai người mặc áo mưa, trên đầu đội chiếc nón lá che phủ đi gương mặt. Một trong hai người từ từ ngẩng lên dưới cái ánh sáng của tia sét. Tôi nhìn thấy đó chính là anh Bình, còn người còn lại là ông Hiệp. Hai người vừa nhìn tôi và chị Mai nở một nụ cười tàn ác. Anh Bình hỏi, chúng mày muốn làm gì ở đây hả? Muốn biết sự thật hay gì chứ? Chị Mai gay gắt hỏi lại, mày có phải là người giết Nguyệt không? Bình cười khẩy, tao đấy, thì làm sao nào? Chị Mai hét lên, thằng chó, sao mày lại làm như thế hả? Còn Nguyệt có tội tình gì với mày hả thằng chó? Thế nhưng, tiếng hét của chị đã bị tiếng mưa với những tiếng sấm át đi hết, làm cho dãy trọ bên kia không ai nghe thấy được. Ông Hiệp cùng với Bình bước vào đóng cửa lại, nhìn hai người chúng tôi. Cả hai móc ra con dao sắc lẹm. Bình hỏi, thế nào, hai đứa mày có muốn biết cách tao giết con Nguyệt ra sao không? Hả? Tao bán nó cho ông Hiệp đây, cưỡng hiếp nó. Tao cho đám đàn em của tao thử qua hết. Xong rồi tao chặt nó ra làm hai. Phần đầu thì tao chôn ở dưới chân bọn mày đấy. Còn phần thân của nó nằm ngoài bụi tre kia kìa. Tôi nghe thấy vậy thì không thể kiềm chế được cơn bực tức của mình nữa. Móc con dao trong túi ra rồi hét lên, sao anh ác quá vậy hả anh Bình? Bình nhìn tôi rồi đáp, còn mày nữa hả thằng nhóc? Sao mày dễ tin người quá vậy? Có chút chuyện tốt mà mày đã tin rồi. Tao tốt với mày là để quan sát tình hình, đừng để cho mày phát hiện ra sự việc. Nhưng đến cuối cùng mày vẫn bị phát hiện. Nhưng không sao, chuyến này tao sẽ cho chúng mày đi gặp con Nguyệt hết. Nói xong anh ta lao vào tôi. Chị Mai thì được tôi che chắn phía sau. Đưa cây dao tôi hua hua loạn xạ, vô tình cứa nhẹ qua cánh tay của Bình, khiến cho bật máu. Anh ta lùi về phía sau nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi. Bỗng một tiếng cánh cửa bị đạp mạnh, sau đó là một giọng nói, bỏ vũ khí xuống. nhìn lại thấy đó là 4-5 chiến sĩ công an đang cầm súng chĩa vào hai tên tội phạm. Bình và ông Hiệp thấy hết đường lui thì liền vung dao đến chỗ mấy chiến sĩ công an kia. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cả hai đã bị khống chế áp giải đi. Tôi và chị Mai thoát nạn trong gang tấc. Nhìn ra bên ngoài có vài chiến sĩ công an lại bước tiến đến chỗ tấm gạch của tôi vừa đào lên rồi ngồi xuống. Mở ánh đèn điện lên để tôi nhìn xuống đó thì thấy có một mái tóc màu đen còn nằm ở trên lớp xi măng khô đặc. Chị Mai nhìn thấy thì không thể kiềm chế lại được, nước mắt rơi xuống nhào đến chỗ công an kiểm tra hiện trường thì liền bị những người khác can ra. Tôi và chị được dẫn về đồn để lấy lời khai. Sau một đêm như thế thì hai tên giết người cũng khai toàn bộ sự việc mình đã gây ra cùng với vài tên đồng phạm. Nữ cũng đã bị quy án cho tội che giấu tội phạm. Vào đêm hôm đó, chị ấy cũng là người giúp tôi và chị Mai thoát nạn. Ba mẹ ở dưới quê nghe tin tôi đã bị bắt thì lật đật bắt xe lên coi có chuyện gì. Tôi cũng không còn giấu giếm chuyện gì nữa mà kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ nghe. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài tuôn ra vài câu: còn bé số nó khổ thế không biết nữa. Ôi, A-di-đà Phật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay cũng đã là năm thứ 3 tôi ở Sài Gòn rồi. Và tôi cùng với chị Mai cũng sắp làm đám cưới. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, vào đêm trước khi đám cưới diễn ra, tôi nằm mơ thấy cô gái với mái tóc đen dài. Nhưng lần này cô ấy đã không còn mặc chiếc áo màu trắng dính máu nữa. Lần này là một chiếc áo bà ba màu đỏ. Cô gái nhìn tôi mỉm cười nói: cảm ơn cậu nhiều. Tôi gặp lại cô ấy thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng đoạn hỏi: sao cô gặp tôi không nói thẳng luôn, chứ sao cứ vòng vo vậy? Cô ấy mỉm cười rồi đáp: tôi đã bị ấn chú, cho nên những chuyện đó không có nói được, chỉ được nói chỉ dẫn thôi. Lúc này tôi mới hiểu được sự tình sâu ở bên trong. Cô gái gật đầu cảm ơn tôi trước khi biến mất còn nói: chúc cậu và Mai có một cuộc sống yên bình nhé. Sắp tới là con gái đó, tôi đi đây. Cảm ơn rất nhiều. Nói xong câu ấy thì cô ấy cũng đã biến mất đi ngay trước mắt của tôi. Và tôi cũng đã bị gọi dậy bởi những người anh em của tôi đang ca hát vui vẻ phía bên ngoài rạp cưới. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhà trọ quái dị của tác giả Trường An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.